Nhận được hệ thống khi trọng sinh, chương 16, Phong Long. Bà xã, đến đây ngủ với ta nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, thân ảnh của Lăng Thần một lần nữa chạy loạn khắp thành phố, hắn phải nâng cao thực lực trước khi đến Đông Lai giới. Thành phố Tô Châu này rộng hơn Kinh Tân rất nhiều, quái vật cũng nhiều hơn không chỉ gấp đôi. Để đề phòng bất trắc, hắn đã dùng thêm 2 viên luyện hồn đan. Linh hồn hắn đạt đến 60 điểm liền trở nên vô dụng. Âm thanh thông báo lại một lần nữa ầm ầm vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt cấp 42, chúc mừng ký chủ đạt cấp 49, ngay khi gần đạt cấp 50 thì biến cố xuất hiện. Đinh, xét thấy ký chủ quá hèn hạ, hệ thống liền chọc giận một con phong long. Bán chân long, cấp bậc 80 đuổi giết, ký chủ nhận được nhiệm vụ cưỡng chế, tiêu diệt phong long, hoàn thành nhiệm vụ, 5 hộp quà thần bí thăng cấp đan, giúp người chơi thăng 5 cấp bậc bất kể cấp độ nào. Thất bại, không thể sử dụng hệ thống, không thể tăng lên thực lực trong 1 năm. Ký chủ chú ý, trong lúc tiến hành nhiệm vụ, hệ thống sẽ không hỗ trợ. Thông đạo hư không mở ra, một sinh vật nửa rồng nửa rắn trong rất quái dị liền xuất hiện, cặp sừng dũng mãnh, lân giáp óng ánh mang theo một màu trắng loa mắt trong rất chắc chắn, phần thân rắn phía sau trong có chút yếu ớt nhưng vẫn được lân giáp bao bọc. Hình dáng của nó có chút khổng lồ, cao đến 6 mét, dài 20-30 mét. Khi nó xuất hiện, cuồng phong liền vân động. CMN, ngươi chơi ta à, hệ thống chết tiệt. Ta chỉ là cầy cấp mà ngươi còn muốn làm khó ta sao? Còn hơn đến tận 31 cấp bậc, nhân tộc lại có khí tức đồ long, ngươi muốn chết. Phong long trên trời gầm thét mang theo cuồng phong tích tụ lại thành những xoắn ốc lao xuống Lăng Thần. Trang bị song long quyền sáo, trang bị giáp cốt, CMN lão tử khô máu với ngươi. Song long xuất hải, đinh, thành công kích hoạt bạo kích, hai con thủy long không kém liền lao ra. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên kèm theo ánh sáng chói mắt. Hình ảnh phong long mang theo một ít vết thương gần như không đáng kể, sau đó lại gầm thét ngưng tụ cuồng phong tiếp tục lao xuống. Lăng Thần thấy vậy liền hít một hơi khí lạnh không dám chần chừ. Phá thiên diệt địa chỉ thức thứ nhất định địa, không gian xung quanh dường như ngừng động, phong long trở nên chậm chạp, một ngón tay khổng lồ từ trên trời rơi xuống chỗ phong long, sau khi tiếp xúc liền nhấn nó xuống mặt đất. Mặt đất ầm ầm chấn động tạo thành một hố sâu trăm trượng. Lăng Thần mặt tái nhợt lại, một chiêu này liên rút gần hết số linh lực của hắn. Đinh, phong long bị trọng thương, rơi vào trạng thái cuồng nộ, chỉ số tăng mạnh. Gầm, một tiếng gầm thét vang lên từ cái hố, chấn cho màn nhĩ của Lăng Thần run lên ong ong chảy ra vài giọt máu. Trong nháy mắt phong long liền xuất hiện trước mắt, một cơn lốc mang tốc độ khủng khiếp bắn đến chỗ hắn khiến hắn không kịp phản ứng. Lăng Thần lập tức phun một búng máu, bị bắn ra xa đến cả trăm mét, giáp cốt liền bị đòn tấn công đó làm cho bể nát, hắn cũng lập tức trọng thương. Kích hoạt kim cương bất hoại phù, một cuồng sáng liền bao bọc lấy Lăng Thần, hết cách, đến nước này mà còn không kích hoạt thì hắn liền tạm biệt với cái mạng nhỏ này a. Bên kia phong long đã tấn công tới. Long quyền phong, một cơn lốc khổng lồ bỗng chốc xuất hiện cuốn Lăng Thần vào trong, từng cơn gió sắt bén cắt vào da thịt nhưng hắn không làm hắn bị tổn thương một chút nào. Nhân cơ hội này Lăng Thần liền bán tất cả món đồ nhặt được, hắn muốn nhân cơ hội này đột phá ỷ thiên đồ long công tầng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bỏ 3.100 điểm công pháp vào ỷ thiên đồ long công. Đinh, thành công, ỷ thiên đồ long công cấp 3, 3.600 linh lực của hắn liền được lấp đầy, một viên kim đan nho nhỏ liền xuất hiện trong người hắn mang theo khí tức khủng khiếp. Sau đó lại tiếp tục sử dụng tất cả điểm luyện khí cường hóa song long quyền sáo. Song long quyền sáo, cấp 39, 1.200 công kích vật lý. Kỹ năng, song long xuất hải, gây 140, cho đối thủ, tăng thêm 20, tốc độ đánh khi sử dụng, tỷ lệ bạo kích 30, bạo kích tăng 150, sát thương. Lúc này phong long lại một lần nữa gầm thét, âm thanh của nó ầm ầm chấn vang khắp cả thiên địa. Hắc phong, một cơn lốc hắc ám nhỏ bé bắn ra từ sừng của nó. Lăng Thần liền cảm nhận thấy một tia nguy hiểm từ cơn lốc này, mặc dù có kim cương bất hoại phù nhưng hắn vẫn thấy bất an. Đang muốn quay đầu chạy thì chỉ thấy toàn thân cứng đờ, chỉ có thể gắng gượng xuất ra một chiêu song long xuất hải để đối kháng. Hai con thủy long vừa tiếp xúc với hắc phong liền tan rã, hắc phong uy thế không đổi bắn tới. Giác, trong nháy mắt hắc phong tiếp xúc với Lăng Thần, một tiếng nứt vỡ vang lên. Trong mắt Lăng Thần co rụt lại, nguy rồi, kim cương bất hoại phù không trụ nổi bao lâu nữa. Lúc này Lăng Thần chỉ có thể đánh liều, nếu có thể tiêu diệt con phong long đó, hắc phong do nó thi triển chắc sẽ biến mất. Sau đó hắn liền cắn răng quyết định, cả cơ thể Lăng Thần và kim cương bất hoại phù đang chống chọi với hắc phong. Chỉ thấy bàn tay phải của Lăng Thần yếu ớt chậm rãi đưa lên. Phá thiên diệt địa chỉ thức thứ hai, diệt địa, Một sức mạnh hủy thiên diệt địa dần dần tích tụ trên ngón tay của Lăng Thần, gom lại thành một quang cầu nhỏ, chiêu này liền rút sạch đi linh lực của hắn, khiến linh lực trở về số 0. Đinh, thành công kích hoạt bạo kích, đi, khẽ hô một tiếng, liền thấy quang cầu bắn mạnh về phía Phong Long muốn chạy trốn liền có một năng lượng không tên từ thiên địa kìm chặt nó lại. Nơi quang cầu đi qua đại địa liền nứt vỡ ra, không gian vặn vẹo, trong nháy mắt quang cầu liền tiếp xúc với Phong Long. Cũng là lúc Hắc Phong phá được Kim Cương Bất Hoại Phù, bắt đầu đục khoét cơ thể Lăng Thần, ngay lúc sắp chạm đến trái tim của hắn thì một tiếng thông báo vang lên. Đinh, hạ được Phong Long, Bán Chân Long, nhận được 5 vạn điểm hối đoái, thăng 2 cấp, từ giờ kinh nghiệm tính, cho dễ, Sừng Chân Long, Bán Long Lân Giáp, Pháp Quyết Long Thể Quyết. Long Thể Quyết, Pháp Quyết luyện thể, gồm 6 tầng, luyện đến viên mãn thân thể cứng rắn như tiên khí, một quyền bạo hư không, một cước nát đại địa. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Phong Long, nhận được 5 hộp quà thần bí thăng cấp đan, chúc mừng ký chủ đạt cấp 51, chúc mừng ký chủ nhận được hộp quà cấp 50. Tiếng thông báo liên tục vang lên trong đầu hắn, lúc này hắn vô lực ngã xuống mặt đất, lại phun ra mấy búng máu, đau đớn muốn ngất đi. Hệ thống mở công năng tự động chữa trị, 5 phút sau thân thể hắn đã được chữa trị hoàn toàn, nhưng vẫn hư thoát như trước, linh lực của hắn hiện tại đã về số 0. Hồi linh đan, 1 vạn điểm hối đoái. Dưới thành anh kỳ sử dụng trong 10 phút lập tức hồi phục đầy linh lực. Sau khi chữa trị toàn bộ thương thế, mặt vẫn tái nhợt như trước, hắn liền đứng lên gầm thét. CMN hệ thống ngươi giỏi lắm, lại dám chơi ta. Xả một bụng tức giận sau đó liền co giò chạy về Đỗ gia, trên đường về vẫn rủa thầm. Móa ngươi hệ thống, khiến lão tử hao tổn gần chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này chỉ mới 1 giờ sáng. Thân ảnh Lăng Thần xuất hiện trong phòng của Đỗ Y Vi, chỉ thấy cô đang ngồi trước màn hình vi tính bấm bấm cái gì đó. Vừa vào phòng Lăng Thần liền đổ ập xuống cái giường thơm tho của cô. Anh bị thương nữa à? Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, Đỗ Y Vi liền lo lắng hỏi. Ừ, gặp phải một con rồng sau đó liền đánh nhau với nó dẫn đến thương tích, không sao, chỉ là một vết thương nhỏ. Rồng thật sự tồn tại à? Khi nghe nhắc đến rồng cô liền hoảng sợ, người mình yêu còn đánh nhau với cả rồng à? Thật khủng khiếp. Lần sau đừng làm mình bị thương tích nữa nhé, em rất lo lắng à, được rồi không sao, bà xã, đến đây ngủ với anh nào. Sau đó hắn liền cười khặc khặc kéo Đỗ Y Vi lên giường. Mặt cô hơi đỏ nhưng cũng không phản kháng, nhu thuận nép vào lòng Lăng Thần. Sau khi ôm Đỗ Y Vi hắn liền tiến vào giấc ngủ ngay lập tức, có thể nói đây là giấc ngủ ngon nhất từ khi hắn trọng sinh đến giờ. Đăng cho ngày mốt luôn nhé, 2 ngày nữa ta bận không viết được. Cách chương.